Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286 Mỹ Nhân Phôi. Từ Vân Liệt cũng không nghĩ tới những cái đó làm giúp người bên trong thế nhưng có nhân tâm tư như vậy ác độc, nhất thời cũng có chút tức giận. Nghĩ gần nhất đích xác muốn tốn nhiều chút tâm tư. Sở từ một nữ hài tử có thể đi đến hiện tại vốn dĩ liền không dễ dàng. Tuyệt đối không thể bởi vì này đó tiểu nhân hủy hoại. Ta hiện tại trước tìm hai cái thích hợp người cùng đi trên núi thủ. Từ Vân Liệt hạ quyết tâm nói. Sở từ nói tàng phương thuốc địa phương kêu tiên nhân động. Phụ cận thực bí ẩn. Muốn tới cái bắt ba ba trong dọn là kiện rất đơn giản sự. Sở từ gật gật đầu. Ngươi đi trước ân bài. Nửa đêm thời điểm ta đi tìm các ngươi thay ca. Sở từ lại nói. Nàng cùng Từ Vân Liệt gần nhất lui tới thường xuyên. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Cho nên lẫn nhau chi gian phân không tính rõ ràng. Cũng không cần phải cùng hắn khách khí. Nhưng nếu về sau này Từ Vân Liệt nhìn tới nhà ai nũng nịu nữ hài tử. Nàng tự nhiên sẽ thập phần thức thời xa cách. Bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cũng phát hiện Từ Vân Liệt người này thực thích hợp làm trượng phu. Thậm chí rất khó tìm đã có so với hắn càng có thể chơi thân nam nhân. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng coi trọng Từ Vân Liệt, mới không dám mạo muội gật đầu. Rốt cuộc bằng hữu tình nghĩa cùng phu thê nhưng bất đồng. Người sau nếu là không có làm hảo, không chuẩn liền hắn như vậy một cái lẫn nhau hiểu biết chi kỷ cũng chưa. Từ Vân Liệt lập tức ra cửa, thỉnh trong thôn hai cái tin được nam nhân vừa đến lên núi. Trước đó, giấu đi, hắn bộ đội xuất thân, lại có dã ngoại tác chiến kinh nghiệm, thực sẽ ẩn nấp hành tung. Hơn nữa hiện tại lại là đêm tối. Người khác căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ tung tích. Bất quá này Dương Sinh thúc rốt cuộc có thể hay không động thủ còn không nhất định. Cho nên này việc là cái phí tinh thần khí. Cho nên sở từ trước mắt phải làm đó là hào hảo nghỉ ngơi. Bắt đầu mùa đông thời tiết có chút lạnh lẽo. Sở từ kiếp trước thói quen biên cảnh thời tiết. Cho nên trước mắt thích ứng thực mau. Bất quá đương nàng tới thời điểm, nhìn thấy Từ Vân Liệt thoáng có chút xanh trắng sắc mặt, trong lòng vẫn là nhịn không được mềm nhũn. Cũng không cần phải ngươi lại đây, nơi này trừ bỏ ta còn có Trương Ngũ Thúc cùng Lão Khang Đầu. Làm định, Từ Vân Liệt nhỏ giọng nói, hắn tiếng nói vừa dứt, Sở Từ lỗ tai vừa động. Đột nhiên nghe được phụ cận một trận tất tất tắc tắc thanh âm. Vội vàng ôm lấy Từ Vân Liệt bả vai ngồi xổm xuống dưới. Tuy rằng là mùa đông, nhưng trong núi cỏ dại như cũ rất sâu. Hoàn mỹ che giấu, dương mắt nhìn lên. Dưới ánh trăng mơ hồ có hai cái hắc ảnh tử chậm gì gì lung lay lại đây. Ngày đầu tiên liền thượng câu. Phỏng chừng là sợ ngươi nhớ tới say rượu khi lời nói soi đổi địa phương đi. Từ Vân Liệt nhẹ giọng nói một câu. Sở từ kéo kéo miệng. Cười lạnh một chút. Nếu tới là một người. Nàng chỉ biết xác định này Dương Sinh Thúc cũng không giống bề ngoài như vậy thành thật. Tuy rằng sẽ đem công trường ngoài ý muốn liên hệ đến hắn trên người. Nhưng ở không bằng không cớ dưới tình huống, sẽ không đối hắn làm cái gì. Nhưng hiện tại hai người cùng nhau tới liền không giống nhau. Từ hắc ảnh thân hình tới xem, thật là một nam một nữ. Này Dương Sinh Thúc nếu thật cùng Vương thì có cái gì? Kia hắn hỗ trợ xây nhà liền tuyệt đối sẽ không hoài tốt tâm tư. Mấy đôi mắt thật cẩn thận nhìn. Mà kia hai người cũng không dám trong tay chỉ đánh một đạn ánh sáng. Đèn pin chùm tia sáng riêu tới riêu đi. Ngươi xác định là này tiên nhân động phủ cận không nghe lầm. Một đạo nữ nhân thanh âm truyền tới. Sở Tử vừa nghe, nháy mắt yên tâm, nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt dường như cái thợ săn. Này tiên nhân động là năm đó chiến loạn khi dùng để tránh né địch nhân chỗ ngồi. Phụ cận có tiểu sơn tuyền, có thâm rừng cây, chỉ có địa phương cư dân biết. Bất quá mấy năm nay này chỗ ngồi rất ít có người tới. Cho nên muốn ở chỗ này tìm được một quyển sách nhưng không dễ dàng. Chúng ta này trên núi không phải này một cái nổi danh cửa động sao? Kia nha đầu không có khả năng nói chính là khác. Dương Sinh Thúc nói một tiếng, đột nhiên cười quái dị một chút, lại nói, bất quá Mỹ Cúc, ngươi này cháu ngoại gái trổ mã càng ngày càng tốt nhìn. Ngươi nói ta trước kia như thế nào không nhìn ra nàng vẫn là cái mỹ nhân phôi đâu. Ngoặc kép, hết chương.